One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 216, chương 117, khúc nhạc dạo. Thời gian chậm rãi đi qua. 25 thiên rất nhanh sẽ trôi qua. Livestream, bất kể là hải tặc, thợ săn tiền thưởng, hoặc là phổ thông bình dân cũng chăm chú nhìn chằm chằm màn ảnh lớn. Rốt cuộc là hải quân kế hoạch thành công, hay là dâu trắng chở mình hôm nay liền có thể nhìn thấy. Hải quân bản bộ, trăng lưỡi liềm vịnh, bốn vị đại tướng đặt ngang hàng ở trước đài, mà phía dưới thì là hải quân trung tướng. Cái kia mấy người khổng lồ trung tướng dị thường chói mắt. Ở sau đó chính là phổ thông binh sĩ. Tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm mặt biển. Bốn vị đại tướng mặt sau chính là bục xử tội. Sengoku bĩu bĩu một bên ngồi xếp bằng trên mặt đất gặp. Thở một hơi thật dài. Lập tức hét lớn một tiếng. Áp hỏa quyền A đi tới. Nghe được Sengoku, gặp nắm đấm nắm chặt. Thân thể run rẩy một hồi. Thời khắc này rốt cục vẫn phải đến. Dâu trắng loại người khẳng định sẽ đến. Thế nhưng hắn cũng không cho là dâu trắng có thể từ hải quân trong tay cứu ra ấy. Cho dù là vinh diệu lên sàn cũng giống như vậy. Lần này chiến lược hắn phi thường rõ ràng. Mà một mặt khác cũng là trên đài cao. Thất Vũ Hải cũng là trình diện. Đồ Flamingo nhìn phía dưới còn như là kiến hôi hải quân, không khỏi nở nụ cười. Khoáng thế đại chiến, hải quân chiến lực toàn ra, xem ra lần này chuẩn bị đem dâu trắng ở lại chỗ này đây. Khà khà, Đồ Flamingo, sau lưng người núi dựa lớn chờ chút phòng trừng cũng sẽ đến. Người sẽ xuất thủ, Nguyệt Quang Moria cười gằn nhìn Joker. Đối với vinh diệu hắn cũng phi thường e ngại. Ai biết được, nói không chắc sẽ không tới đâu. Đồ Flamingo nở nụ cười, còn bĩu bĩu hóc ai. Hắn cũng không có nghĩ tới tên này sẽ đến nơi này. Còn có nữ đế lại cũng tới. Yasuo bọn họ hành động. Hắn cũng không biết, nếu như không đến, cái kia dâu trắng hôm nay nhất định phải cắm. Đạp đạp. Trong suốt tiếng bước chân chậm rãi từ đẳng cấp phương hướng truyền ra. Tuy nhiên trên sân gần như có 10 vạn người. Thế nhưng là phi thường yên tĩnh. Tiếng bước chân này có thể rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Tất cả mọi người cùng nhau ngẩng đầu. Không chỉ là trên sân người. Liền ngay cả ở mỗi cái địa phương xem trận chiến người đều là giống nhau. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm bục xử tội. Bọn họ cũng đều biết, Hỏa Huyền A muốn lên sàn, một phút thời gian, nhìn hai tay, hai chân bị còng ở nam nhân, tất cả mọi người ngừng thở, ngu ngốc ra hỏa, Đồ Flamingo nhìn hai đầu gối quỳ xuống đất A, khóe miệng câu lên một vệt cười gằn, nếu như không phải là cái tên này, cũng sẽ không có hôm nay tình cảnh này, thực lực là có, thế nhưng không có đầu óc. Ây, hối hận không có, lúc trước liền để ngươi không muốn làm hải tặc, gặp nhìn hai đầu gối quỳ xuống đất ây. Nắm đấm nắm chặt, khóe miệng không ngừng ở co giật, lập tức trầm giọng nói. Sam G, không có cái gì hối hận, hải tặc là ta mộng tưởng, ây nắm thật chặt nắm đấm lập tức mở miệng cười. Không đa nghi bên trong cũng ở cười khổ hiện tại chỉ hy vọng lão cha bọn họ không nên tới. Khổng lồ như vậy trận doanh, đến cũng là đường chết một cái. Nha nha, dâu trắng nhị phiên đội đội trưởng sao? Không biết dâu trắng chờ chút có đến hay không? Kiza nhìn bục xử tội ấy, khóe miệng cũng câu lên một vệt bỉ ổi ý cười. Dâu trắng, Iso thân thể chấn động, như vậy nhất chiến, cũng không phải hắn muốn. Bất quá người nào thắng lợi. Thế giới kia đều biết phát sinh cự đại thay đổi. Hải tặc là mãi mãi cũng tiêu diệt không? Không có uổng phí ria mép. Vậy thì còn có dâu đen. Hồng Hồ Tử, một lòng hải quân lần này bại trận. Tình huống kia liền thật gay gâu. Sau đó, Ngũ Lão Tinh, khoảng không chính là ngồi ở trên ghế salon. Thông qua cửa sổ, nhìn bên ngoài trang cảnh, tóc vàng lão đầu lạnh giọng mở miệng, lần này nhất định phải thành công, nhất định phải đem dâu trắng ở lại chỗ này, trước thời đại tàn đảng không nên giữ lại, còn có vinh diệu, lần này sẽ thành công, bất quá, chúng ta cũng phải làm tốt chuẩn bị, đạo bào lão đầu gật gù. Hai mắt né qua sát ý, tay hắn cánh tay bị chặt đoạn, đối với cho rằng kiếm khách tới nói, đây là sỉ nhục, còn có gáp, hy vọng hắn có thể kiên định chính mình lập trường. Không phải vậy, mọc râu mép lão đầu cũng là lạnh lùng nở nụ cười. Gáp sự tình hắn cũng là biết rõ, thu dưỡng Roger nhi tử. Đối với gáp, ngũ lão tinh đều là tràn ngập sát ý. Phạm lớn như vậy sai, nếu như không phải là hắn là hải quân anh hùng, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, đã sớm động thủ với hắn, nhẫn nại đã đến cực hạn, hôm nay nếu như phạm sai lầm, đó chính là hắn đường cùng. Nghe ngũ lão tinh, khoảng không nắm thật chặt nắm đấm, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm xa xa gặp bóng lưng. Hắn hiện tại chỉ hy vọng người bạn cũ này không muốn phạm sai lầm. Ngũ lão tinh thật lên sát ý. Lần này thế giới chính phủ chiến lực toàn ra. Bất quá, vinh diệu thực lực thâm bất khả chắc. Hơn nữa gần nhất còn bốc lên một cái phó đoàn trưởng. Nàng, chuẩn bị kỹ càng không có. Mọc râu mép thở một hơi thật dài. Nghi hoặc hướng về vết tích lão đầu nhìn lại. Đã chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào cũng có thể điều động, hơn nữa thiên long nhân bên kia cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Bất quá, nơi này chính là hải quân bản bộ, nếu như, vết tích lão đầu gật gù, lập tức do dự nói, hải quân bản bộ hủy còn có thể xây, thế nhưng, vinh diệu lần này nhất định phải hủy diệt. Bọn họ đã có thể dao động thế giới chính phủ, đạo bào lão đầu hai mắt né qua một vệt ánh sáng lạnh. Léo, mấy người khác cũng không nói gì, cũng gật gù, cũng đã điều động vật kia. Hơn nữa thiên long nhân bên kia lần này cũng quyết định. Không thể ở kéo, đây là rất tốt thời cơ. Trên sân, nhìn không hề sóng lớn mặt biển, Sengoku lông mày hẹp nhăn. Phạt thời gian lập tức liền muốn tới, lập tức quay về phía dưới binh lính nói, có phát hiện hay không dâu trắng hải tặc đoàn người xuất hiện. Thiếu tướng thả ra trong tay ống, nhòm, lập tức cao giọng nói, báo cáo, Sengoku nguyên soái cũng không có phát hiện dâu trắng hải tặc đoàn, cũng không có phát hiện cấp dưới đại hạm đội, Sengoku, lão cha phải không sẽ tới. Các người hải quân kế hoạch sẽ không thành công. Ây đột nhiên ngẩng đầu lên. Cười gàn nhìn Sengoku. Trong lòng cũng thở ra một hơi. Không đến tốt nhất. Kenbunsoku Haki. Hắn có thể cảm giác được xa xa cái kia cường đại khí tức. Biết rõ đây đều là nhằm vào lão cha. Còn có vinh diệu dòng binh đoàn âm mưu. Câm miệng. Mặc kệ dâu trắng có tới hay không. Người hôm nay đều phải bị phạt. Sengoku quát lạnh một tiếng. PS canh tư đưa lên. Tự động, hoa tươi, đón lấy chính là trên đỉnh chiến tranh. Trang diện sẽ phi thường đốt. Kết quả sẽ như thế nào? Kính chờ mong. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.